Thần nông tiểu y tiên, chương 1692, cổ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Tiểu Lâm Tửu Trang tổng cộng có 3 cái cổ đông. Phía trước một cái đã tự hành rời đi, một cái khác là ở nước ngoài một cái đại cổ đông. Khoảng thời gian trước trong tiệm xảy ra chuyện, nghe nói kia cổ đông cũng đã triệt tư. Hiện tại Phan Tiểu Lâm một người muốn chống đỡ toàn bộ mặt tiền cửa hàng. Xác thật có chút lực bất tòng tâm. Lương Phi vừa nói sau, vẫn luôn kiên cường Phan Tiểu Lâm, hai mắt đã ươn ướt, ủy khuất đến không thành bộ dáng. Nàng liên tục lắc đầu, nghẹn ngào nói, Lương Tổng, ngươi có điều không biết, ta đang chuẩn bị đem ta cửa hàng bán đi ra ngoài, trong tiệm rượu. Ta cũng chuẩn bị giá thấp xử lý. Trong tiệm sinh ý, kỳ thật còn tính có thể. Chỉ là tài chính không đủ. Ta ở bên ngoài lại thiếu rất nhiều nợ. Thật sự kinh doanh không nổi nữa. Nữ nhi của ta còn nhỏ. Không nghĩ làm nữ nhi cùng ta sinh hoạt. Ta nghĩ tới bình phàm sinh hoạt. Đi một ngày tính một ngày đi. Phan Tiểu Lâm là sự nghiệp tâm rất mạnh nữ nhân. Nhưng là hiện tại lại quyết định từ bỏ chính mình sự nghiệp. Nàng là cổ đủ dũng khí, nhưng nàng vẫn là có chút không phục. Nàng đối Tửu Trang chút xuống sở hữu tâm huyết, chính là không có cách nào vận chuyển. Cần thiết đóng cửa, hắn nhật tử mới có thể duy trì đi xuống. Nói cách khác, nàng cùng nữ nhi liền trụ địa phương đều không có. Lương Phi một lát sau uống xong rồi mì gói. Hắn ngẩng đầu nhìn Phan Tiểu Lâm, rất muốn trợ giúp nàng. Không thể không nói, Phan Tiểu Lâm rượu vang đỏ xác thật không tồi. Nàng sinh ý nếu có thể làm được đi xuống, tin tưởng về sau sẽ có thực tốt phát triển. Chỉ là hiện tại, không thể không tạm thời đình chỉ một đoạn thời gian. Có cái gì yêu cầu trợ giúp, ngươi muốn nói cho ta, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Lương Phi chỉ có thể dùng ngôn ngữ tới an ủi cái này đáng thương nữ nhân. Nơi này là trấn trên, tương đối tới giảng, tương đối phong kiến. Lương Phi không nghĩ làm Phan Tiểu Lâm chọc phiền toái, không nghĩ làm nàng thừa nhận trấn trên tin đồn nhảm nhí. Chỉ có thể làm nàng rời đi, trong lòng lại có chút không tha. Phan Tiểu Lâm liên tục lắc đầu, chà lau xong khóe mắt nước mắt. Khóe môi một câu, nở rộ ra tươi cười. Lương Tổng, cảm ơn người gần nhất đối ta trợ giúp. Này phê rượu vang đỏ giá cả. Ta ấn tiền giới trực tiếp cho ngươi. Cũng coi như đại biểu đối ngài một phen lòng biết ơn. Về sau nếu lại muốn rượu vang đỏ nói, ta liền không có biện pháp giúp ngài. Phan Tiểu Lâm sau khi nói xong, lập tức xoay người. Lúc này nàng rơi lệ không ngừng. Theo sau nàng xoay người, thâm tình chân thành nhìn về phía Lương Phi. Hắn đối Lương Phi ấn tượng cực hảo. Tuy rằng trước kia hai người nháo quá không thoải mái. Cáp nàng rõ ràng, Lương Phi đều không phải là cái người xấu. Mỗi một lần ở nàng nhất khó thời điểm, Lương Phi tổng hội trợ giúp nàng. Lần lượt vươn viện thủ. Cái gì, về sau ta liền mua không được ngươi rượu vang đỏ. Ta trong tiệm khách nhân, bọn họ đều thực thích nhà ngươi rượu vang đỏ. Hơn nữa ta cũng tính toán nhiều tiến một ít. Chúng ta trấn trên có rất nhiều ngoại xí cùng ngoại thương. Bọn họ trừ bỏ thích uống rượu vang đỏ bên ngoài, hắn sẽ dùng rượu vang đỏ tới tặng lễ. Đây là một cái tương đối tốt hạng mục. Chỉ có thể nói ngươi tuyển đúng rồi hạng mục. Vì cái gì không kiên trì đi xuống đâu. Lương Phi vẻ mặt kinh ngạc, hắn nguyên bản cho rằng Phan Tiểu Lâm chỉ là quan cửa hàng, không nghĩ tới nàng muốn từ bỏ toàn bộ rượu vang đỏ sinh ý, kỳ thật ta cũng rất muốn kiên trì. Làm sao không nghĩ, ta thật sự không có cách nào, tài chính không đủ, ta cũng rất muốn hảo hảo kinh doanh, hiện tại chỉ còn lại có ta một người, thiệt tình không có cách nào lại kiên trì đi xuống. Ta cũng không có thể ra sức. Phan Tiểu Lâm xác thật có chút không tha. Nàng là một cái đơn thân mụ mụ. Không ai có thể đủ giúp nàng. hơn nữa tài chính không đủ, nàng lại thiếu ngân hàng thiếu nợ nần. Còn như vậy phát triển đi xuống, nàng liền thật sự không có đường sống. Nàng chỉ có thể nhịn đau đem cửa hàng đóng cửa, quá bình phàm một chút nhật tử. Lương Phi cũng bắt đầu sinh một cái phi thường tốt ý niệm. Nếu Phan Tiểu Lâm đầu tư người không muốn làm, này đối Lương Phi tới giảng, cũng là cái cơ hội tốt. Chính mình hoàn toàn có thể đầu nhập tài chính. Chính mình trong tiệm yêu cầu rượu vang đỏ. Hơn nữa Phan Tiểu Lâm rượu vang đỏ xác thật không tồi. Các loại giá cả đều có. Nếu hảo sinh kinh doanh nói, hẳn là sẽ có không tồi hưởng ứng. Lương Phi rau dưa sứng đưa đến cả nước các nơi. Lớn lớn bé bé khách sạn cùng làng du lịch. Nếu lại tiện thể mang theo rượu vang đỏ nói, tin tưởng sẽ là một cái tương đối không tồi nguồn tiêu thụ. Cứ như vậy, nguồn tiêu thụ vấn đề liền không cần lo lắng. Lúc này Phan Tiểu Lâm đang ở Dưng Dưng vì hài tử nấu cơm. Trong lòng không hề suy nghĩ sinh ý thượng sự. Bởi vì mỗi khi nhớ tới sinh ý thượng sự, nàng đều sẽ đau lòng. Tâm phiền ý loạn, Lương Phi cơm nước xong sau liền rời đi. Hắn cũng không có ở ngay lúc này cùng Phan Tiểu Lâm nói có quan hệ hợp tác sự tình. Lúc này Phan Tiểu Lâm là yếu ớt. Hắn tưởng, làm cái này ý tưởng lại thành thục mấy ngày. Lại hào hào khảo sát về sau. Lại cùng Phan Tiểu Lâm ngả bài. Do VKFN lo A, D, P, A, C, M, ới nhớ T, T, A, I, T, Ru, I, N, T, H, X, Cô, D, E, nét ngày hôm sau. Phan Tiểu giải rừng nữ nhi rời đi. Lương Phi tự mình vì nàng chuyển nhà. Nói thật ra, Phan Tiểu Lâm ở trấn trên ngây người lâu như vậy. Hành lý chẳng qua có tam dương. Một dương là chính mình thư cùng quần áo. Một khác dương là nữ nhi quần áo. Còn có hạng nhất là nữ nhi tất đồ dùng. Nàng sở thuê trụ phòng ở cũng là một cái thực nhỏ hẹp nhà trệt. Đại nhân thế nào đều được. Chính là nàng nữ nhi còn nhỏ. Hiện tại đã tới rồi mùa đông. Nhiệt độ không khí ngày càng giảm xuống. Trong phòng độ ấm cực thấp. Liền cái điều hòa đều không có. Nơi này lại là 20-30 năm trước phòng ở, không có thông ấm. Hai tử ở nơi này quả thực chính là chịu tội. Lương Phi ở trong phòng ngây người vài phút, liền cảm giác thân thể ở phát run. Phan Tiểu Lâm đem sở hữu áo bông toàn bộ mặc ở hai tử trên người. Nhưng hai tử vẫn như cũ đông lạnh đến gương mặt đỏ bừng. Nhìn qua thập phần đáng thương, Lương Phi thật sự ngồi không yên. Cũng nhìn không được nữa. Hắn tiêu tiền vì Phan Tiểu Lâm cùng nàng nữ nhi mua một cái điều hòa. Như vậy có thể trước giải quyết rét lạnh vấn đề. Lương Phi không chỉ có vì Phan Tiểu Lâm mua điều hòa, còn giúp nàng giao phó 2.000 khối điện phí. Phan Tiểu Lâm tình huống hiện tại hắn là biết đến. Mặc dù chính mình vì nàng trang thượng điều hòa, nàng đau lòng điện phí, cũng sẽ luyến tiếc khai. Cho nên Lương Phi suy xét tương đối chu toàn. Trước tiên vì nàng thanh toán điện phí, Phan Tiểu Lâm rất là cảm động. Gần nhất 2 năm, nàng quá thật sự thảm. Không nghĩ tới, ở nàng khổ sở nhất thời điểm, Lương Phi sẽ vươn viện thủ. Đây là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Toàn bộ thu thập xong về sau, Phan Tiểu Lâm nữ nhi ngủ rồi. Lương Phi cố ý gọi tới cơm hộp. Hai người một bên uống rượu vang đỏ, một bên ăn thịt bò. Phan Tiểu Lâm lúc này đây cũng phóng túng một lần. Cùng Lương Phi cùng nhau uống rượu. Mấy chén rượu vang đỏ xuống bụng sau. Nàng có chút hơi say. Nương cảm giác say, giảng ra trong lòng sở hữu buồn khổ. Nàng tại đây trấn trên không có bằng hữu. Xác thực nói, nàng là cái đơn thân mụ mụ. Rất nhiều người đánh tâm nhãn khinh thường nàng, cho nên hắn qua đến không tốt, không vui thời điểm, thậm chí liền cái người nói chuyện đều không có. Lương Tổng, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Phan Tiểu Lâm lại đột nhiên ôm đầu khóc giống, nói như vậy một câu kỳ quái nói, vẫn luôn ở hướng Lương Phi xin lỗi. Lương Phi trừng lớn hai mắt nhìn về phía Phan Tiểu Lâm. Tinh tế nghĩ đến, chính mình từ khi nhận thức Phan Tiểu Lâm về sau, nàng giống như không có đã làm thực xin lỗi chính mình sự. Nhưng nàng vì sao vẫn luôn ở xin lỗi? Chẳng lẽ Phan Tiểu Lâm có cái gì ẩn tình? Cách chương